Ngay tại lúc hắn kinh ngạc khi lão bà đổi tính hết sức, Lạc Khả Na đứng bên kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net